Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1350. Dừng tay. Chương 1350. Dừng tay. Ta nói, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Ninh Phong đầu người cũng theo đó rơi xuống. Cặp kia con mắt trợn to trong có sợ hãi, có hậu hối hận, cũng có không dám tin. Tựa hồ là không thể tin, đang tại phù tháp chi chủ trước mặt, Lăng Tiên cũng dám đưa hắn đánh chết. Điểm này, ai cũng không thể nào tin nổi. Cái kia bốn cái bình thầm há to miệng, cảm thụ trên người máu tươi hơi ấm, cả người không bị khống chế run rẩy lên. Chết rồi. Ninh Phong kín, hơn nữa là đang tại phù tháp chi chủ trước mặt, bị Lăng Tiên chém giết, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, cũng không dám nữa kêu gào rồi. Bởi vì sự thật chứng minh, Lăng Tiên căn bản cũng không quan tâm phù tháp chi chủ, thậm chí là không quan tâm toàn bộ phù tháp. Cái này không vẹn vẹn để cho bọn họ sinh lòng hối hận, cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, chỉ cảm thấy ba quan sụp đổ, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nếu như phù tháp chi chủ chưa từng hiện thân, cái kia hành hung Ninh Phong ngừng một lát thì cũng thôi đi. Đáng là ở phù tháp chi chủ đã hiện thân dưới tình huống đem đuổi giết, vậy liền không phải khiêu khích có thể hình dung lấy, mà là tuyên chiến. Vậy mà mặc dù như thế, Lăng Tiên hay là đem Ninh Phong chém giết. Cái này là bực nào khí phách, lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi, cái này đáng đã xong, không khác là đúng phù tháp tuyên chiến a. Đã xong cái này phù tháp chi chủ liền bậc thang cũng không có, tất nhiên sẽ cùng Lăng công tử không chết không ngớt a. Quá khí phách lấy, liền phù tháp chi chủ đều nhìn như không thấy, Lăng công tử thật đúng là khí phách không biên giới rồi. Thực lực cũng quá mạnh đấy. Lại có thể một quyền đánh lui phù tháp chi chủ, khó trách đều nói hắn là nhưng càng cấp mà chiến yêu nghiệt, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Mọi người ngay ngắn hướng hít vào một hơi, trong giọng nói toát ra cảm xúc hết sức phức tạp. Có khiếp sợ, có cảm khái, có kính sợ, cũng có lo lắng. Hảo một cái to gan lớn mật tiểu tử, khó trách nghe đồn nói ngươi bá đạo cường thế, chưa bao giờ chịu có hại chịu thiệt. Ta hôm nay xem như thấy được. Phù tháp chi chủ sắp tức đến bể phổi rồi, giống như một đầu giận dữ sư tử, muốn đem Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Đối với Ninh Phong đám người thành tựu, hắn cũng rất phẫn nộ, cũng hận không thể đem đuổi giết. Nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Trừ hắn ra, phù tháp tổng cộng cũng chỉ có 7 vị phù đạo tôn sư, đều là phù tháp nhất tài sản quý báu. Nếu là đem 5 người này giết, cái kia phù tháp thực lực tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, hắn thầm nghĩ cho Ninh Phong bọn người một cách không đến nơi đến chốn giáo huấn, lại trấn an một chút bị tấm màn đen quét xuống người dự thi, việc này tự tính kết liễu rồi. Đáng hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên thật không ngờ lớn mật, ở ngay trước mặt hắn liền chém giết Ninh Phong, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Cho nên, phù tháp chi chủ phẫn nộ tới cực điểm, bất quá đang lúc hắn ý định ra tay lúc, lại nghe được một câu. Một câu lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh lời nói. Động thủ trước khi phiền toái trước tiên nghĩ một chút, vì một người chết đối địch với ta đến cùng có đáng giá hay không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Sở dĩ hắn sẽ đang tại phù tháp chi chủ trước mặt đem Ninh Phong đuổi giết, thứ nhất là hắn quá phẫn nộ rồi, thứ hai chính là hắn có niềm tin. Hắn sớm đã không phải ngày xưa không có dễ lục bình lấy, hắn hiện tại, tuy không thánh chủ danh tiếng, đã có thánh chủ chi thực. Hơn nữa không đơn thuần là bản thân chiến lực cường hãn, sau lưng của hắn thế nhưng mà đứng đấy toàn bộ tam sinh các, hơn nữa một cái thiếu đại nhân hắn tình vạn bảo lâu, thực lực có thể nói là cường hãn đáng sợ. Coi như là đối mặt phù tháp con vật khổng lồ này, hắn cũng có sức đánh một trận. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể đang tại phù tháp chi chủ trước mặt, đem Ninh Phong đuổi giết. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Có đáng giá hay không? Phù tháp chi chủ lập tức thanh tỉnh, lâm vào trầm tư. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, cũng là một căn bản cũng không cần suy tính vấn đề. Lăng Tiên cử động lần này đúng là đánh mặt của hắn, nhưng là Ninh Phong kín, giá trị của hắn cũng liền hóa thành hư không. Mà Lăng Tiên đã có rất cao giá trị, mặc dù là còn sống Ninh Phong cũng không chống đỡ được nửa cái hắn. Thông qua vừa rồi một kích kia, phù tháp chi chủ đối với thực lực của hắn đã có chỗ hiểu rõ. Nếu là triển khai sinh tử quyết đấu thắng bại tại 5,5 số lượng. Mà hắn tuy nhiên không phải một phương thánh chủ, nhưng tam sinh các nhưng có thể vì hắn không tiếc hết thảy, cái này liền đồng đẳng với là thánh chủ. Cho nên, phù tháp chi chủ lâm vào xoắn xuýt, không biết là có hay không nên dừng tay như vậy, hay là nên không chết không ngớt. Nếu như ngươi là người cô đơn, ta đề nghị ngươi cùng ta triển khai quyết chiến, đáng ngươi gánh vác toàn bộ phù tháp hưng suy, ta đây khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không có nhiều lời, hắn tin tưởng người này không phải người ngu, nhất định sẽ làm ra chính xác phán đoán. Mà nghe tới hắn mà nói về sau, phù tháp chi chủ liền càng thêm củ kết liễu. Ninh Phong đã chết. Không có chút giá trị, mà Lăng Tiên không chỉ có là phù đạo tông sư, cũng là nhưng càng cấp mà chiến yêu nghiệt, sau lưng càng là đứng đấy tam sinh các như vậy một cái quái vật khổng lồ. Ý vị này, một khi khai chiến, phù tháp có khả năng toàn bộ góp đi vào. Kể từ đó, phù tháp chi chủ sao có thể không xoắn xuýt. Mà cuối cùng nhất, hắn lựa chọn chịu thua. Lăng Tiên nói không sai, như hắn là người cô đơn, cái kia vì mặt mũi tự nhiên là có thể xúc động. Đáng hắn là phù tháp chi chủ, trên vai gánh vác là cả phù tháp, cái này liền lại để cho hắn tất phải lý trí. Mà lý trí nói cho hắn biết, dừng tay như vậy là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Mà thôi, chuyện hôm nay, ta phù tháp nhận thua. Phù tháp chi chủ thở thật dài một cái. Giống như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng. Thông minh lựa chọn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cơn tức trong đầu hoàn toàn biến mất. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, phù tháp chi chủ vậy mà sẽ nhìn hạ lửa giận, lựa chọn chịu thua. Cái này để cho bọn họ khiếp sợ, chợt phát hiện chính mình vẫn là xem thường Lăng Tiên. Đây là rõ ràng sự tình. Nếu là hắn phân lượng không đủ, phù tháp chi chủ đã sớm động thủ, làm sao có thể chịu thua. Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy vui sướng. Phù tháp chi chủ thái độ rõ ràng ngay cả có ý giữ gìn Ninh Phong, nhưng mà dưới mắt, Ninh Phong đã chết, hắn cũng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Ý vị này phù tháp toàn diện chịu thua, sao có thể không cho mọi người vui sướng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô trời rung đất chuyển, mỗi người đều xem Lăng Tiên là anh hùng, tràn đầy tôn kính. Chuẩn xác mà nói, đây là bị bức bất đắc dĩ lựa chọn. Phù tháp chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đã bao hàm quá đa tình tự. Phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bất đắc dĩ cùng đắng chát. Đường đường phù tháp, lại bị một người bước đến nước này. Hắn lại có thể nào không cảm thấy đắng chát bất đắc dĩ. Đáng sự lựa chọn này, xác thực rất thông minh, tối thiểu nhất là chính xác. Lăng Tiên mỉm cười, không có người thắng đắc ý cùng ngạo nghễ. Đáng rơi vào phù tháp chi chủ trong mắt cảm giác, cảm thấy thập phần chướng mắt, nhưng hắn vẫn không thể làm gì. Hắn đánh cuộc lên, nhưng toàn bộ phù tháp lại không đánh cuộc được. Sai lầm cũng tốt, chính xác cũng thế, chuyện hôm nay ta không muốn nói thêm, cứ như vậy đi qua đi. Phù tháp chi chủ thở thật dài một cái, lộ ra thập phần già nua, thập phần mệt mỏi. Bây giờ còn không thể đi qua. Lăng Tiên một ngón tay những bị kia tấm màn đen bách hại người dự thi, nói. Tháp chủ chẳng lẽ không định cho bọn hắn một cái công đạo sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Gió êm sóng lặng. Chương 1351. Gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ tháp chủ không muốn cho bọn hắn một cái công đạo sao? Lăng Tiên một ngón tay những bị kia tấm màn đen bách hại người dự thi, nhàn nhạt hỏi. Điều này làm cho phù tháp chi chủ mí mắt nhảy dựng, lạnh giọng nói. Giao cho ta đã cho, chẳng lẽ còn không ngại thiếu? Lăng Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, lập tức lắc đầu bật cười. Hắn nói những lời này cũng không phải là muốn kiếm cớ, mà là vì phù tháp suy nghĩ. Đừng quên, những người này nhưng cũng là có chân tài thực học, chỉ là bởi vì tấm màn đen mới không cách nào đưa thân tại top 50. Nếu là giờ phút này phù tháp chi chủ nặng đính bài danh, đó chính là một phần thiện duyên, nói không chừng có thể làm cho những người này gia nhập phù tháp, đây chính là một số phi thường tài sản quý báu. Nhưng mà, phù tháp chi chủ lại hiểu lầm đã thành hắn muốn tìm gốc, cái này tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên bật cười không thôi. Cũng thế, tháp chủ không muốn cho nhắn nhủ, đó là phù tháp tổn thất, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nói đến thế thôi, cáo từ. Nói xong, hắn liền ý định rời đi. Hắn cũng không phải là không biết xấu hổ người, cũng không phải cái loại này được một tấc lại muốn tiến một thước chi nhân, cũng đã làm cho phù tháp không nể mặt lấy, sao có thể không biết xấu hổ vào phù tháp cầm thần phù. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định, nếu là mình mở miệng, phù tháp chi chủ trở ngại quy củ cùng uy thế của hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lăng Tiên đáng không làm được chuyện như vậy. Cho nên, hắn lưu loát quay người, không chút do dự. Đợi một chút. Phù tháp chi chủ mở miệng gọi lại Lăng Tiên, hiểu rõ ra. Hắn cũng không phải người ngu, lúc ấy hiểu lầm chỉ là bởi vì vô cùng mẫn cảm cho rằng Lăng Tiên là muốn tìm lỗi. Về sau hắn liền kịp phản ứng. Mình quả thật nên cho những người kia một cái công đạo. Cho dù không muốn cho, cũng tất phải cho. Những người này nhưng cũng là tinh anh, hôm nay hắn còn bọn hắn một cái công đạo, ngày khác liền có thể đem kéo vào phù tháp. Đây đối với dùng phù sư làm căn bản phù tháp mà nói, đáng là một việc thiên đại hảo sự. Cho nên, phù tháp chi chủ mắt lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Điều này làm cho phù tháp chi chủ càng phát ra hổ thẹn, nói. Là ta sai rồi, trước ăn ăn oán oán, xóa bỏ như thế nào? Trong lòng ta, Ninh Phong cái chết trong nháy mắt đó, đoạn này ăn oán cũng đã xóa bỏ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần tháp chủ không truy cứu, đoạn này ăn oán liền như vậy chấm dứt. Được, như vậy chấm dứt. Phù tháp chi chủ trịnh trọng gật đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không sợ chọc phù tháp, nhưng cũng không muốn cho mình gây thù hằn. Dưới mắt, phù tháp chi chủ nguyện ý sửa chữa tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết cự tuyệt. Chư vị, chuyện hôm nay là ta phù tháp có lỗi với ngươi đám bọn họ ở đây. Ta đại biểu phù tháp cho chư vị xin lỗi. Phù tháp chi chủ trầm giọng mở miệng, hướng phía mọi người xa xa chắp tay, coi như là xin lỗi. Đối với cái này, mọi người thờ ơ. Thấy thế, phù tháp chi chủ hơi có vài phần xấu hổ, nói. Ta trước khi trốn ở trong tầng mây, thấy được mỗi người các ngươi phù đạo tạo nghệ, cho nên ta sẽ nặng đính bài danh. Nói xong. Hắn đem sở hữu dựa vào tấm màn đen nổi tiếng top 50 người đều đã ra ngoài đổi lại những có kia thực lực người dự thi. Điều này làm cho những người kia lộ ra vẻ vui thích, không đơn thuần là vì tưởng thưởng phong phú, cũng là bởi vì phù tháp chi chủ cử động lần này đổi lại mình một cái công đạo. Bất quá, bọn hắn cảm kích cũng không phải người này, mà là Lăng Tiên. Mỗi người đều rất rõ ràng, không có Lăng Tiên như vậy quậy một phát. Phù tháp chi chủ chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, liền hiện thân cũng sẽ không. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm kích. Nhất là đệ nhị Lạc Tuyết, càng là cảm kích đã đến mức độ không còn gì hơn. Phù tháp chi chủ đã nói, Ninh Chiết người quán quân này không tính toán gì hết, chân chính quán quân là nàng. Điểm này tất cả mọi người không có gì nhị của nàng phù đạo tạo nghệ đúng là đang tiến hành giải thi đấu mạnh nhất. Cho nên, để nhị Lạc Tuyết thập phần vui vẻ, cũng thập phần cảm kích Lăng Tiên. Điều này làm cho nàng tâm tình của giờ khắc này đặc biệt phức tạp, cái loại này cảm kích cùng xấu hổ đan xen vào nhau cảm xúc, làm cho nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lăng Tiên rồi. Ngươi gọi đệ nhị Lạc Tuyết, đến từ huyền cơ vực đúng không? Phù tháp chi chủ hiền hòa nhìn xem thiếu nữ, cười nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi nên là thiên cơ các người. Ông nội của ta là đệ nhị huyền cơ. Đệ nhị Lạc Tuyết điểm nhẹ chán. Quả nhiên là. Phù tháp chi chủ thần tình vẫn như cũ là như vậy yêu thương, nhưng nội tâm lại nhấc lên cơn sóng gió động trời, đồng thời cũng âm thầm mắng Ninh Phong. Hắn biết rõ đệ nhị huyền cơ là ai, một khi vị này mãnh nhân tức giận, vậy coi như là nghiêng phù tháp chi lực cũng chưa chắc có thể chống đo được. Lăng Tiên cũng không phải biết rõ cái tên này ý vị như thế nào, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy đệ nhị Lạc Tuyết có chút địa vị. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, bởi vậy, hắn đem ánh mắt để ở phương xa sương trắng lượn quanh trên núi cao, đúng là thưởng thức nảy sinh nơi này phong cảnh đi. Lạc Tuyết à, dựa theo quy định, giải thi đấu quán quân sẽ thành cho ta thân truyền đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Phù tháp chi chủ cười híp mắt nhìn xem thiếu nữ, càng xem càng là vui yêu. Chuyện này. Đệ nhị Lạc Tuyết mặt lộ vẻ trần trờ, nếu là đổi lại dĩ vãng, nàng khẳng định không chút do dự liền sẽ đáp ứng. Dù sao, phù tháp chi chủ thế nhưng mà phù đạo cử phách, cho dù không phải vĩnh sinh giới thứ nhất, vậy cũng tuyệt đối là nổi tiếng tam giáp tồn tại. Đáng trải qua hôm nay một chuyện, nàng bỗng nhiên không muốn đá bái, ngược lại là muốn bái Lăng Tiên vi sư. Ngay sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía đạo kia cao ngất thân ảnh, toát ra vài phần chờ mong ý. Chỉ tiếc, Lăng Tiên giờ phút này đang thưởng thức quanh thân cảnh đẹp, căn bản cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng, cho dù chú ý tới cũng sẽ biết cự tuyệt. Ai? Thầm than một tiếng, để nhị Lạc Tuyết có chút bực mình, lại cũng không thể tránh được. Về sau, nàng điểm nhẹ chán, coi như là đã đáp ứng phù tháp chi chủ. Ha ha, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thứ sáu đệ tử. Phù tháp chi chủ vui mừng cười to, nói. Dùng thiên tư của ngươi đến xem tương lai thành tựu, nhất định tại trên ta. Nghe vậy, đệ nhị Lạc Tuyết cười cười, không nói gì. Tốt rồi, chư vị tán đi đi, ban thưởng sau đó sẽ gặp phát đến trên tay các ngươi. Phù tháp chi chủ quơ quơ ốm tay áo. Thấy thế, mọi người không có hướng phía hắn thi lễ, mà là nhằm vào lấy Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Điều này làm cho phù tháp chi chủ lung túng không thôi, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể làm gì. Về sau, mọi người lục tục ly khai, ý nghĩa đang tiến hành phù đạo giải thi đấu, như vậy hạ màn kết thúc. Chuẩn xác mà nói, là trò khôi hài chấm dứt. Đang êm đẹp một hồi phù đạo việc trọng đại, bị Lăng Tiên như vậy một can thiệp, xác thực đã thành trò khôi hài. Nhưng là mỗi người đều thích, bởi vì hắn không phải cố tình gây sự, hắn là vì còn sở hữu người dự thi một cái công đạo, còn phù đạo một mảnh sáng sủa thanh thiên. Ai, phù đạo lần này xem như mất nhân tâm, ngược lại là thành tựu một ngoại nhân. Thấy mọi người đối với Lăng Tiên tôn kính phát ra từ nội tâm, phù tháp chi chủ thầm than một tiếng, không có không vui, chỉ có đắng chát. Cuối cùng chuyện hôm nay không trách được Lăng Tiên, chỉ có thể trách chính hắn quá mức sung túng. Về sau, phù tháp chi chủ đem ánh mắt rời về phía mấy vị bình thẩm, nói. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi phù tháp. Dừng một chút, nhìn hắn hướng Lăng Tiên, dùng tới kính ngữ nói. Xin mời Lăng công tử cũng tới sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn chính đang chờ câu này. Tuy nhiên hắn không tốt chủ động yêu cầu, nhưng đã phù tháp chi chủ động mời, cái kia hắn tự nhiên là không có đạo lý cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn cất bước đuổi kịp phù tháp chi chủ, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352 Thần Kỳ Phù Tháp. Chương 1352 Thần Kỳ Phù Tháp. Phù Tháp đã là một cái thế lực tên, cũng là một địa danh, nó đại biểu là một tòa sừng sững vạn tái thần kỳ tháp cao. Nghe nói tháp này ở bên trong tồn tại vô số phù lục, chính là vĩnh sinh giới phù lục nhiều nhất bảo địa, cũng là từng phù sư tha thiết ước mơ địa phương. Chỉ vì trong đó tồn tại thần phù. Một loại là lịch đại phù sư vẫn lạc sau lưu lại, một loại thì là hấp thu vạn phù chi tinh khí trải qua không nhiều năm tháng diễn biến mà thành thần phù. Cả hai tuy nhiên đàn sanh quá trình bất đồng, nhưng đều là giống nhau thần phù, đều là phù sư tha thiết ước mơ chí bảo. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, hắn liền cùng một đám phù đạo tông sư cùng một chỗ, di chuyển tại phía trước phù tháp trên đường. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phù tháp cao vút trong mây, giống như là lợi kiếm xuyên thẳng phía chân trời, rầm rộ, rộng rãi hùng vĩ. Mà đợi đến lúc cách tới gần nhìn lên, càng là cảm thấy tháp này vô cùng hùng vĩ, có thể nói thế gian không xong. Đây cũng là phù đạo người trong thánh địa phù tháp sao? Nhìn qua lên trước mặt chỗ ngồi này cao vút trong mây bảo tháp, Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia sợ hãi thán phục vẻ. Đúng vậy, đây cũng là phù tháp chỗ dừng chân căn cơ, cũng là phù sư trong lòng thánh địa. Phù tháp chi chủ cảm khái thở dài, trong ánh mắt có vẻ sùng kính. Tháp này lai lịch đã không thể khảo chứng, nhưng ít nhất cũng tồn tại trên vạn năm, nó đại biểu không đơn thuần là vô số phù lục, cũng là một đời lại một đời phù sư tâm huyết cùng tinh thần. Đúng vậy, đối với vĩnh sinh giới phù sư mà nói, phù tháp nghiễm nhiên trở thành đã thành trụ cột tinh thần. Ngô lão cười ha hả nói. Xác thực. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ chờ mong, cũng có kiên định. Hắn mặc dù không có xảy ra nơi đây, nhưng là tinh tường thần phù nhất định là rất khó được thứ đồ vật, không nói trước có thể không theo số đông nhiều tông sư bên trong cướp được thần phù, có thể không nhìn thấy đều là cái ẩn số chưa biết. Bất quá, nhưng hắn là đã đáp ứng Lý Vô Vi, nhất định cho hắn mang về một chương. Cho nên Lăng Tiên kiên định tín niệm, ít nhất cũng phải cầm đến hai tờ thần phù. Tốt rồi, chư vị chuẩn bị một chút liền vào đi thôi. Phù tháp chi chủ mở miệng, nói. Quy củ rất đơn giản, mỗi người dựa vào bản thân tranh đoạt thời gian là một tháng. Bất quá có một tia hy vọng các vị nhớ kỹ, đó chính là không được phá hư phù tháp, nếu không chính là cùng ta phù tháp là địch. Nói xong. Hắn hữu ý vô ý nhìn Lăng Tiên liếc. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút im lặng, trong lòng tự nhủ đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ lại ta còn sẽ dối rãnh phá hư phù tháp hay sao? Thật tình không biết, không chỉ có là phù tháp chi chủ, còn lại mấy vị bình thẩm cũng lo lắng điểm này. Hết cách rồi, ai bảo hắn hôm nay gan quá lớn lấy, đang tại phù tháp chi chủ trước mặt đuổi giết thủ tịch trưởng lão, đây quả thực là to gan lớn mật. Cho nên, mấy người đều muốn hắn biến thành phần tử nguy hiểm, nhất là tại phù tháp chi chủ chịu thua về sau, huống chi đem Lăng Tiên trở thành nhân vật hết sức nguy hiểm. Tháp chủ yên tâm đi, phù đạo thánh địa, không ai sẽ phá hư đấy. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Đã nhận được Lăng Tiên cam đoan, phù tháp chi chủ rõ ràng yên tâm, hắn đem ánh mắt rời về phía đệ nhị Lạc Tuyết, cười nói. Lạc Tuyết, ngươi cũng đi theo vào sao? Vâng, sư tôn. Đệ nhị Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Lăng Tiên liếc, gặp ánh mắt của hắn nhìn qua phù tháp, không khỏi cảm thấy mấy phần mất mát. Chư vị đều chuẩn bị được rồi, ta muốn mở ra phù tháp rồi. Phù tháp chi chủ thần tình nghiêm nghị, đợi mọi người gật đầu về sau, hai tay của hắn ngắt một cái kỳ dị pháp ấm. Lập tức, phù tháp chi môn hướng phía hai bên tách ra, một cổ phù khí tức đập vào mặt. Mọi người hai con ngươi cũng theo đó sáng lên, ngoại trừ chờ mong, chính là say mê. Khó trách có thể thai nghén thần phù, quả nhiên là bảo địa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu đi về phía trước. Thấy thế, để nhị Lạc Tuyết theo thật sát, nhỏ giọng nói. Lăng Đại Sư, ta có thể đi theo ngươi sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn nhớ tới mới gặp gỡ lúc để nhị Lạc Tuyết nói lời trêu đùa. Hiện tại, không cho rằng ta sẽ hối hận rồi hả? Thoại âm rơi xuống, để nhị Lạc Tuyết lập tức mắt to đỏ bừng mặt, không biết nên như thế nào trả lời. Đường đường tông sư, nếu là bởi vì không có bái nhập một cách đại sư môn hạ mà hối hận, đó thật đúng là trượt thiên hạ to lớn ghê rồi. Tốt rồi, không trêu chọc ngươi rồi, muốn hãy theo sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Được, ta cam đoan sẽ không cho ngươi chế tạo phiền toái. Để nhị Lạc Tuyết khuôn mặt vui vẻ. Đi thôi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên vượt qua cửa tháp, về sau liền thấy được một mảnh vô tận vực sâu. Phù tháp tuy nhiên ngoại hình là tháp, nhưng mà bên trong lại không phải giống như Lăng Tiên chứng kiến như vậy, mênh mông thâm thúy mà lại mênh mông. Chỉ thấy nơi đây rộng lớn bao la bát ngát, lơ lửng lần lượt từng cái một lưu chuyển bảo quang phù lục, giống như ngôi sao giống như điểm cơ, hơ, u, e, bầu trời đêm. Phóng tầm mắt nhìn tới lộ vẻ phù lục, nhiều đến vô số kể. Không hổ là được xưng dấu phù vô số, quả nhiên quá nhiều. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia sợ hãi thán phục, lại là không có nửa điểm lửa nóng. Trước mắt những bùa chú này mặc dù nhiều đến khó có thể tưởng tượng, nhưng đều là một ít thông thường phù lục, dùng hắn hôm nay tạo nghệ tiện tay sẽ xảy đến luyện ra. Còn lại mấy vị tông sư cũng không có đồng tâm ý tứ, chỉ là trên mặt cũng khó khăn giấu vẻ chờ mong. Nơi đây ta đã từng tới lần thứ nhất, thập phần bao la ít khả năng nhìn thấy cuối cùng. Ngô lão hướng phía Lăng Tiên chắp tay một cái, cười nói. Thần phù, liền giấu ở vô tận phù lục bên trong, ta đi tìm vận may lấy cáo từ. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang thả người rời đi. Thấy thế, mấy người còn lại cũng hướng hắn chắp tay một cái, lục tục biến mất. Chúng ta cũng đi thôi, nhìn xem hai người chúng ta vận khí như thế nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, triển động thân hình, du lịch không dưới mấy phù lục trong lúc đó. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đảo mắt thời điểm đã qua nửa tháng. Trong lúc Lăng Tiên thủy chung chưa từng phát hiện thần phù, ngược lại là tìm ra lấy mấy phần khắc ở phù lục bên trong kinh nghiệm tâm đắc, tuy nhiên đều là đôi câu vài lời, nhưng cũng cho hắn một ít dẫn dắt. Chỉ tiếc, hắn mong muốn thần phù nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng bình thường, thần phù thế nhưng mà cực kỳ hiếm chí bảo, mặc dù là tại phù trong tháp, cũng không nhiều gặp. Huống chi, muốn không dưới mấy phù lục bên trong tìm được thần phù, bản thân liền là một việc rất chật vật sự tình. Không chỉ cần muốn cực tốt vận khí, càng cần nữa cực tốt nhãn lực. Lăng Tiên tự nhận nhãn lực không tệ, không đúng vậy không sẽ ở vô số phù lục bên trong phát hiện vài phần kinh nghiệm tâm đắc, nhưng đáng tiếc, vận khí của hắn cũng không coi là tốt. Nửa tháng, đừng nói là đạt được thần phù, mà ngay cả thần phù bóng dáng đều không nhìn thấy. Quả nhiên khó tìm, chẳng lẽ lại phải về tay không? Lăng Tiên bất đắc dĩ triệt để mất phương hướng, không dưới mấy phù lục ở bên trong, thế cho nên hắn đều muốn buông tha cho. Không thấy được thần phù không nói, liền một cái mục tiêu rõ rệt đều không có, thay đổi ai đều muốn buông tha cho. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng là như thế, kiều trên mặt khó nén bực bội cùng thất vọng. Bất quá, ngay tại Lăng Tiên cùng nàng đều ý định buông tha cho sắp chuyển cơ xuất hiện. Hoặc là nói, là thần phù xuất hiện. Chỉ thấy ngay phía trước là một cùng loại lỗ đen vặn vẹo không gian, chung quanh nổi lơ lửng đếm không hết phù lục. Mặc dù không phải thần phù, nhưng tản ra khí tức đều có chút không tầm thường. Bất quá giờ phút này, những bùa chú này lại ngay ngắn hướng trầm xuống nửa xích. Tựa hồ là đối với trong hắc động tấm bùa kia đi khom người lễ. Đó là một chương không cách nào nói rõ phù lục, thần bí lại mỹ lệ, tựu như cùng là chí cao vô thượng đại đế, nhận lấy chung quanh phù lục triều bái. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, không nghĩ tới vậy mà sẽ quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày liền nhíu lại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353. Song thần phù. Chương 1353. Song thần phù. Trong vô ngân tinh không, một cái lỗ đen lơ lửng ở đằng kia, phóng xuất ra chí cường hấp lực, liền không gian cũng vì đó vặn vẹo. Trong hắc động, một chương kim quang lóng lánh phù lục ngạo nghễ đứng thẳng, giống như vô thượng đại đế, giống như thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Vẻ này cường hoành khí tức, lại để cho chung quanh phù lục không khỏi trầm xuống nửa xích, tỏ vẻ thần phục. Thần phù. Chỉ có bực này cường hoành phù lục mới có thể để cho bầy phù cảm thấy sợ run, cam tâm trầm xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, khóe miệng sáu ốp không cũng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Khổ tìm nửa tháng không có kết quả, dưới mắt rút cuộc cách nhìn, sao có thể không cảm thấy vui sướng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày liền nhíu lại đến, thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng. Thấy thế, để nhị Lạc Tuyết trên mặt đẹp sắc mặt vui mừng nhạt thêm vài phần, nói. Thì sao, chẳng lẽ là bùa này có dược gì? Bùa này ngược lại là không có dược gì, đích đích xác xác là thần phù, chỉ là. Lăng Tiên cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái hắc động kia, nói. Cái hắc động này rất mạnh, nếu là tùy tiện khứ thủ, muốn tất sẽ bị hút đi vào. Dùng Lăng đại sư chiến lực của ngươi cũng không được sao? Để nhị Lạc Tuyết ngơ ngẩn, nàng cũng đã được nghe nói Lăng Tiên rất nhiều hành động vĩ đại, biết rõ hắn cường hãn đến mức nào, tuyệt đối là nhưng càng cấp mà chiến chí tôn trẻ tuổi. Không phải không được. Toàn lực xuất thủ cũng không có vấn đề. Chỉ là tất nhiên sẽ trọng thương. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, tại trong cảm nhận của hắn trước mắt cái hắc động này so ma tử lỗ đen còn đáng sợ hơn. Nếu là tùy tiện ra tay, cho dù bất tử, cũng sẽ biết hư nhược không còn hình dáng. Cho nên, hắn lâm vào do dự bên trong, không biết là có hay không nên đánh bạc lần thứ nhất. Để nhị Lạc Tuyết cũng là như thế. Liền Lăng Tiên đều kiêng dè không thôi tồn tại, nàng hữu khởi dám vào đây. Ô a, a a, đánh bạc lần thứ nhất sao? Lăng Tiên trầm ngâm một lát, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Thần phù khó được, hắn đều đi dạo nửa tháng mới thấy được tờ này, nếu là bỏ qua, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cho nên, hắn căng ra đại đạo bông hoa, ý định toàn lực đánh cược một lần. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh cực tốc xẹp qua giữa không trung, đoạt trước một bước xuất hiện tại lỗ đen phía trước. Người này thân mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy lửa nóng, đúng là cái kia tại bỏ phiếu khâu Đào Ngũ Ninh Phong một bên lão nhân. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không có tiếp tục tiến lên, cũng không có ngăn cản, ngược lại là lui về lấy tại chỗ. Hắn đang lo không biết lỗ đen cụ thể uy lực, giờ phút này đã có người nguyện làm thạch đầu, vậy hắn vừa vặn tìm tòi trước khi hành động. Mà ở hắn chưa từng ngăn trở dưới tình huống, áo đen lão giả tự nhiên là thuận lợi tiếp cận lỗ đen, điều này làm cho hắn càng phát ra kích động, hiển nhiên là đã bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Bất quá liền ở hắn tay sắp đụng phải màu vàng thần phù lúc, lỗ đen chợt xoay tròn, lập tức, vô cùng hấp lực cuồng mãnh mà ra, đem cánh tay của hắn hút vào. Đáng chết! Lão nhân sắc mặt đại biến, đưa tay chính là phù văn ngưng tụ thành, phóng xuất ra giam cầm chi lực, ý đang trấn áp lỗ đen. Chỉ tiếc, lỗ đen mạnh mẽ quá đáng, hắn phù văn căn bản cũng không có tác dụng. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hắn nửa người cũng đã bị hút vào lỗ đen rồi. Cái loại này bị xé nứt đau đớn, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hảo cường! Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, may mắn chính mình không có tùy tiện xông đi vào, bằng không thì bối rối phía dưới nhất định là giữ nhiều lành ít. Bất quá đã có người này thăm dò, vậy liền chưa chắc. Lăng đại sư kính xin cứu ta một mạng. Lão nhân hô to, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Mặt thật đúng là lớn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn đối với người này đáng không có cảm tình gì. Thứ nhất là bởi vì người nọ biết được đào ngũ tương hướng, thứ hai liền là vì người này cướp đoạt thần phù. Tuy nhiên hắn vui cười gặp kỳ thành, nhưng dù sao cũng là hắn phát hiện trước thần phù, lão nhân cử động lần này tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần không vui. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng là như thế, thở phì phò nói. Người này như thế vô sỉ, đừng cứu hắn. Mà thôi, xem ở hắn cho ta chắc ra lỗ đen cụ thể uy lực phân thượng, liền cứu hắn một mạng sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lách mình xuất hiện tại thân lão nhân trước, lập tức đấm ra một quyền chèn ép chấn động tinh không. Oành! Tư không nổ tung, bầy phù chôn vùi, bất quá cỗ này lực lượng đáng sợ, lại bị lỗ đen đều thu nạp. Đồng thời, một cổ vô cùng hấp lực minh mông cuồn cuộn thập phương, liền không gian cũng vì đó vặn vẹo. Quả nhiên khó giải quyết. Lăng Tiên mày nhăn lại, căng ra đại đạo bông hoa, bảo vệ đá thân. Rồi sau đó thi triển Sơn Hà Đỉnh tạm thời trấn trụ vô cùng hấp lực. Nhân cơ hội này, lão nhân bước ra trở ra, đầu gối phía dưới toàn bộ cũng bị mất, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi. Ngươi trước né qua một bên chữa thương sao? Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem lão nhân tống xuất lỗ đen hấp lực phạm vi, về sau liền ngưng tụ điều khiển ma bảo y, gia trì bản thân. Lập tức, lực phòng ngự của hắn tăng nhiều, hoàn toàn có thể đối bính hấp lực. Bùa này thuộc về ta. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên một tay lấy màu vàng thần phù trảo trên tay, mà ở bắt lấy bùa này trong nháy mắt, hắn liền ý thức được không ổn. Oành! Lỗ đen chấn động, phóng xuất ra càng thêm hung mãnh hấp lực, giống như trường giang sóng cồn giống như sôi trào mãnh liệt, lập tức đánh tan ngự mai cùng Sơn Hà Đỉnh. Mà ngay cả đại đạo Tam Hoa cũng bị chấn bể hai đóa. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, rốt cuộc minh bạch vì sao tại trong hắc động sẽ có một chương thần phù rồi. Nguyên lai bùa này tồn tại mục đích chính là vì chấn áp lỗ đen. Dưới mắt, hắn động thần phù, lỗ đen hấp lực tự nhiên là tăng gấp bội mạnh. Khụ khụ, thật là đáng sợ lỗ đen. Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, dốc sức liều mạng trèo trống. Nhưng hắn biết rõ, chính mình kiên trì không được bao lâu. Tại bị trấn áp dưới tình huống, lỗ đen hấp lực cũng có thể cùng hắn địch nổi, dưới mắt không có thần phù trấn áp, cái kia được khủng bố tới trình độ nào. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, không nói hai lời liền thúc giục màu vàng thần phù, muốn lần nữa trấn áp lỗ đen. Chỉ tiếc, hắn đã chậm một bước. Khi thần phù quay về trong hắc động trước một hơi, hắn toàn diện tan tác, bị hít vào lấy lỗ đen. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết khuôn mặt đại biến, không nghĩ tới mạnh như Lăng Tiên cũng đỡ không nổi cái hắc động này. Áo đen lão nhân thì là sợ không thôi, cũng may mắn không thôi. Mà ở bị hút vào lỗ đen về sau, Lăng Tiên cũng chưa chết, mà là gặp được một cái không gian kỳ dị. Một cái lại để cho hắn vui sướng, cũng làm cho hắn khổ sở không gian. Vui sướng là bởi vì ngay phía trước có một tờ màu tím thần phù, chung quanh lượn lờ lôi đình điện quang, phóng xuất ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Đắng chát thì là hắn cảm nhận được cường đại lực áp bách, lại để cho hắn sự khó thở, ngũ tạng lục phủ đều nhanh cũng bị đập vụn rồi. Phải biết, nhục thể của hắn thế nhưng mà đạt đến trạch đạo trung kỳ. Tại nơi này thể đạo xa suốt thời đại, cho dù đừng nói tới là mạnh nhất, cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Nhưng mà mạnh như vậy thân thể lại bị chèn ép sự khó thở, khóe miệng chảy máu, cái này cần là cường đại dường nào. Thật là đáng sợ lực áp bách, đây rốt cuộc là nơi quái dị gì. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, mắt sáng như sao thời gian lập lòe, thất chủng thần binh cường thế oanh ra, càn quét bốn phương tám hướng. Nhưng lại một chút xíu tác dụng cũng không có. Đừng nói đem cái không gian này oanh mở, đang ngưng tụ trong nháy mắt, liền bị lực áp bách cho nghiền nát. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động, lại đánh ra một cái lại một cái bình loạn thần quyền. Rầm rầm rầm. thần quang diệu thế, tiên quyền vô địch, nhưng chỉ là lại để cho không gian run rẩy vài cái, liền trở nên yên ắng rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra đắng chát, chỉ có thể căng ra đại đạo bông hoa, một bên ngăn cản lực áp bách, một bên chăm chú suy tư về đối sách. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Tìm được đường sống. Chương 1354. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Không gian độc lập ở bên trong, một chương màu tím thần phù lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, hiển nhiên là một chương cực kỳ mạnh mẽ thần phù. Nếu là đổi lại bình thường, Lăng Tiên tất nhiên sẽ đem tâm thần phóng tới bùa này phía trên, bất quá giờ phút này, hắn thật sự là vô tâm chú ý. Chỉ vì, hắn đã tao ngộ nguy cơ sinh tử. Nơi này lực áp bách quá kinh khủng, quả thực là giống như thập vạn đại sơn cùng một chỗ áp la, mặc dù là dùng nhục thể của hắn, cũng khó có thể chống lại. Nếu không có có đại đạo bông hoa thủ hộ, hắn sớm đã bị ép thành thịt nát. Kể từ đó, Lăng Tiên nào còn có lòng dạ thanh thản chú ý thần phù. Hắn giờ phút này đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đi ra ngoài. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là dùng tẩy mạnh phá chi. Tha phương mới đã dùng thần hồn tra xét qua lấy cả vùng không gian là tuyệt đối kín gió, không tồn tại thông đạo, càng không có máy móc. Lối ra duy nhất chính là hắn hậu phương cái hắc động kia. Nói cách khác, hắn chỉ có dùng tẩy mạnh sắp tối đồng oanh mở mới có thể đi ra ngoài. Nơi này lực áp bách quá kinh khủng, chính mình căn bản không kiên trì được bao lâu, chỉ có liều mạng một phen rồi. Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất, cái kia tinh khí thần giống như hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Cùng lúc đó, Chu Thiên Hạ điên cuồng vận chuyển, thất chủng thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra uy năng kinh thiên động địa. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Oành. Đấu chiến tiên cốt hám thế mà ra, bộc phát ra chí cương chí mãnh khí tức, giống như chiến thần giáng lâm, đáng quét ngang cửu thiên thập địa. Cùng một thời gian, Lăng Tiên hai tay phóng xuất ra bất hủ thần quang, vô địch khí cơ tràn ra, đúng là bình loạn định tiên quyền. Hắn biết rõ lối ra đến cỡ nào khó có thể công phá, bởi vậy hắn lấy ra toàn bộ thực lực, gắng đạt tới một kích nổ nát. Phá cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bật hết hỏa lực, đánh ra trước nay chưa có một đòn kinh thế. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, mảnh không gian này run rẩy kịch liệt, lối ra chỗ đó càng là đã nứt ra khe hở. Điều này làm cho Lăng Tiên mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt vui mừng liền hóa thành lấy đắng chát, thậm chí là tuyệt vọng. Chỉ vì cửa ra khe hở cực tốc khép lại, mấy hơi thở ở giữa, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa hắn bạch mang hoạt, cũng ý nghĩa hắn căn bản là ra không được. Vừa rồi một kích kia, ngoại trừ dùng phải chết hóa ma tiên cốt bên ngoài, hắn đã là vận dụng toàn lực. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là không có thể phá vỡ lối ra, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy đắng chát. Một kích mạnh nhất đều vô dụng, hẳn là trời muốn diệt ta. Lăng Tiên cuộc đời khổ sở, nhất là tại cảm nhận được lực áp bách càng ngày càng mạnh về sau, hắn liền càng phát ra đắng chát, thậm chí có chút ít tuyệt vọng. Ra không được thì cũng thôi đi, còn không cách nào đối kháng cái này cổ kinh khủng lực áp bách, thay đổi ai có thể không tuyệt vọng. Khù khù. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Xương cốt đều bị ép tới ken két vang lên. Không hề nghi ngờ, đây là cốt cách gãy lìa thanh âm. Cố áp bức này lực quá cường đại, tuyệt đối là giống như thập vạn đại sơn cùng một chỗ ép xuống, trầm trọng đến đáng sợ. Mặc dù là dùng hắn cường hãn thân thể, cũng không kiên trì nổi. Ngắn ngủn trong chốc lát, hắn cũng đã toàn thân phún huyết, cốt cách vỡ vụn. Đến cuối cùng, hắn ngay cả đều đứng không yên, toàn thân chỉ có hai khối cốt là hoàn hảo. Một là đấu chiến tiên cốt, hai là hóa ma tiên cốt. Cả hai đều là chí cao vô thượng tiên cốt, tự nhiên là không thể phá vỡ, bất quá, cái này cũng không có thể cứu vãn Lăng Tiên tánh mạng. Một khi trái tim của hắn bị đè nát, vậy coi như là bất tử tiên dược hàng lâm cũng không làm nên chuyện gì. Mà cự ly này một khắc, đã không xa. Lăng Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được của mình sinh mệnh lực cực dương nhanh chóng trôi qua, không được bao lâu, sẽ gặp triệt để tử vong. Cái loại này trên thân thể đau đớn, lại để cho hắn đau khuôn mặt vặn vẹo, tâm linh tuyệt vọng càng là hắn thất hồn lạc phách. Muốn chết rồi sao? Cứ thế mà chết đi sao? Còn có nhiều chuyện như vậy không có hoàn thành, kết thúc như vậy sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao ảm đạm, thần trí tan rã, cả người bị tuyệt vọng bao phủ. Bất quá khi hắn nghĩ tới mình còn có rất nhiều chưa xong sự tình về sau, mắt sáng như sao lập tức bạo phát ra lập lòe hào quang. Không thể kết thúc như vậy. Không có khả năng. Ta còn không có đạp vào đỉnh phong, sáu phi còn chưa hoàn thành sư tôn tâm nguyện. Không có đào móc ra chân tướng, thậm chí ngay cả hắc thủ sau màn là ai cũng không biết, có thể nào liền chết đi như thế. Cho dù phải chết, ta cũng không muốn như vậy biệt khuất chết, để ta tách ra cuối cùng hào quang. Lăng Tiên dùng hết lực khí toàn thân giống to, ý định thúc dục hóa ma tiên cốt, không muốn như vậy biệt khuất chết đi. Bất quá, đang lúc hắn ý định khởi động hóa ma tiên cốt lúc, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy xem ra màu tím thần phù, lập tức hiện ra lấy sáng rọi. Nếu như nói xem ra màu vàng thần phù là trấn áp cửa vào, như vậy trước mắt giá trương màu tím thần phù phải chăng chính là trấn áp lối ra? Nếu là đem nắm bắt tới tay ở trên, cái kia lối ra sẽ hay không tự động mở ra? Lăng Tiên tâm như điện chuyển, mắt sáng như sao càng ngày càng sáng. Mặc kệ suy đoán của hắn phải chăng là thật, đây đều là hắn hy vọng cuối cùng, nhất định phải thử một lần. Cho ta chịu đựng. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên dốc sức liều mạng vận chuyển đại đạo bông hoa, ngăn cản kinh khủng lực áp bách. Rồi sau đó, hắn đi lại tập tính, chậm chạp đi về phía trước. Cố áp bức này lực mạnh mẽ quá đáng, sớm đã đem xương cốt của hắn đập vụn lấy. Nếu không có hắn dùng pháp lực cưỡng ép hiếp đem dán lại đến cùng một chỗ, vậy hắn đã sớm mệt mỏi. Bởi vậy, hắn mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan, nhưng là thực sự kiên định lạ thường. Đùng, đùng, đùng. Rõ ràng chỉ là một người loại, nhưng dưới loại tình huống này, Lăng Tiên đi đường lại phát ra giống như là cự thú thanh âm của, có thể nghĩ cước bộ của hắn có nhiều loại trầm trọng. Chịu đựng, nhất định có thể, nhất định có thể. Lăng Tiên cắn chặt răng, gian nan đi về phía trước, rõ ràng đoạn đường này không xa, vài chục bước liền có thể đi đến. Đáng hắn lại như là trèo đèo lội suối giống như, vô cùng chậm chạp, vô cùng gian nan. Nhưng là, hắn thủy chung chưa từng buông tha cho dù khó hơn nữa, hắn cũng muốn đi ra ngoài. Mộng tưởng không có đạt tới, chân tướng không có biết được. Hắn sao có thể chết đi? Rốt cục, Lăng Tiên đi tới thần phù trước mặt, rồi sau đó liền duỗi ra máu thịt be bét tay phải run rẩy hướng phía bùa này chộp tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đình chạy điện quang gào thét, đem cả người hắn đều đánh cho cháy đen rồi. Cái loại này kịch liệt đau nhức tuyệt đối là tê tâm liệt phế thống khổ. Nhưng là, Lăng Tiên nhưng lại ngay cả hừ đều không rên một tiếng, cái tay kia cho dù run run rẩy rẩy, nhưng mà vô cùng kiên định. Mà cố gắng của hắn tại hắn bắt được bùa này trong nháy mắt, rốt cuộc đã có hồi báo. Oành! Màu tím thần phù hào quang tỏa sáng, lôi đình mang tất cả thập phương, đem trọn cái không gian ngay ngắn hướng nứt vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên xuất hiện tại lỗ đen phía trước. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Điều này làm cho hắn chịu cuồng hỉ, từng ngụm thở hổn hển, đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng vui sướng. Không có ở trước dụ môn quan đi một lần người, là không cách nào tưởng tượng, càng không thể giải thích vì sao loại hạnh phúc này cảm. Vốn là, hắn cho là mình chắc chắn phải chết lấy, nhưng bây giờ lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng. Trốn ra được còn sống. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cả người bị hạnh phúc cùng vui sướng sở nhồi vào, chỉ cảm thấy cho dù là hít thở một cái không khí, đều là lớn lao hạnh phúc. Về sau, hắn liền thấy được hai tia ánh mắt. Một đạo đến từ đệ nhị Lạc Tuyết, tràn ngập kinh hỉ, tràn ngập đau lòng. Một đạo khác đến từ Hắc Y lão nhân, tràn ngập tham lam, tràn ngập sát ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Vong ăn phụ nghĩa. Chương 1355. Vong ăn phụ nghĩa. Trong vô ngân tinh không, đệ nhị Lạc Tuyết triển lộ nét mặt tươi cười, một đôi trong đôi mắt đẹp ngoại trừ kinh hỉ, chính là đau lòng. Mà áo đen lão nhân nhưng lại mắt lộ ra tham lam, sinh lòng sát ý. Hết cách rồi, Lăng Tiên giờ phút này thế nhưng mà tay nắm lấy một chương thần phù, hơn nữa sau lưng còn có một tờ màu vàng thần phù, cái này thay đổi ai có thể không dậy nổi ác ý. Nếu là đổi lại trước khi, chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh, cái kia áo đen lão nhân tự nhiên không dám sử dụng cái này ý đồ xấu. Đáng là giờ phút này đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, tình trạng của hắn cực kỳ không xong, thậm chí có thể nói là sắp gặp tử vong. Kể từ đó, áo đen lão nhân tự nhiên là nổi lên ý đồ xấu. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, vui sướng lập tức vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là đắng chát, là lạnh như băng. Hắn giờ phút này đã là bồi hồi tại trên con đường tử vong, liền động một cách đều tốn sức. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là khó ngăn cản áo đen lão nhân. Ha ha, trời cũng giúp ta. Áo đen lão nhân cất tiếng cười to tham lam nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Hai tờ thần phù, một người người bị thương nặng, đây quả thực là lên trời ban cho lễ vật. Thoại âm rơi xuống, để nhị Lạc Tuyết khuôn mặt biến sắc, ý thức được cái gì. Quả nhiên. Lăng Tiên thầm than một tiếng, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói như vậy, ngươi là ý định ra tay với ta rồi hả? Không ra tay, sao có thể không phụ lòng cơ hội ngàn năm một thuở này? Áo đen lão nhân mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Thần phù bản liền rất thưa thớt, huống chi hay là hai tờ. Hết lần này tới lần khác ngươi lại bản thân bị trọng thương, không có sức phản kháng, bực này cơ hội ngàn năm một thuở, ta há có thể bỏ qua. Nghe vậy, Lăng Tiên sinh lòng tức giận cũng sinh lòng sát ý. Lúc trước hắn thế nhưng mà cứu được lão nhân một mạng, nhưng mà dưới mắt, người này lại ý định giết người đoạt bảo, cái này là bực nào vô sỉ. Lại có thể nào không cho hắn phẫn nộ. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng là như thế. Nàng xinh đẹp đỏ mặt lên, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy quát lớn. Vong ăn phụ nghĩa thứ đồ vật. Lăng đại sư thế nhưng mà cứu được mạng của ngươi. Nghe vậy, áo đen lão nhân trầm mặt lại, lộ ra có vài phần giãy giụa. Bất quá rất nhanh trên mặt liền nổi lên lành lạnh vẻ. Đã cứu mạng của ta thì như thế nào? Bảo vật trước mặt bỏ qua một ít lại tính là cái gì? Chỉ cần ta đem hai người các ngươi giết tất cả, ai biết hắn đã cứu mạng của ta, ai biết ta vong ăn phụ nghĩa. Lão nhân không chỉ có lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt, cũng thả ra sát ý lạnh như băng. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, không nghĩ đến người này lại là như thế vô sỉ, như thế đáng ghê tởm. Lăng Tiên cũng thật không ngờ. Nếu là sớm biết như vậy người này phẩm tính không chịu được như thế, hắn căn bản sẽ không xuất thủ cứu giúp, bất quá dưới mắt nói cái gì đã trễ rồi. Hắn chỉ có thể giành giật từng giây toàn lực chữa thương. Đáng tiếc, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, cốt cách kinh mạch cũng sớm đã vỡ vụn, nếu không có hắn thể chất mạnh mẽ không hợp thói thường, giờ phút này đã sớm chết rồi. Cho nên, dựa vào tự lành năng lực, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Hèn hạ vô sỉ vương bát đàn. Lăng đại sư cùng ta thật sự mắt bị mù, rõ ràng cứu được ngươi như vậy một cách bạch nhãn lang. Tức chết ta rồi, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, chán ghét. Đệ nhị Lạc Tuyết tức bể phổi, lần đầu nhìn thấy như thế hèn hạ chi nhân. dám mắng ta. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết. Lão nhân sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay chính là một trưởng oanh ra, đem để nhị lạc tuyết đánh cho ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Nàng chỉ là trạch đạo cảnh tu vi, mà lão nhân thế nhưng mà dung đạo sơ kỳ cường giả, tự nhiên là khó có thể chống lại. Nếu như ngươi là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ta cũng có thể cho ngươi sống lâu nhất thời một lát, bằng không thì ta lập tức tiến đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lão nhân lạnh lạnh cười một tiếng, hiển thị rõ sát cơ. Nếu như ngươi là dám giết ta, ta ra ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Để nhị lạc tuyết nghiến răng nghiến lợi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuyển ra ra của mình. Để nhị huyền cơ sao? Lão nhân sắc mặt đã có biến hóa, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền khôi phục không sợ. Hắc hắc. Chỉ cần ta đem hai người các ngươi giết tất cả, ai nào biết là ta làm. Hừ, ngươi nên biết ông nội của ta là ai, lão nhân gia ông ta thông hiểu cổ kim thấm nhuần càn khôn, há có thể không biết là ngươi làm. Đệ nhị lạc tuyết cười lạnh. Biết rõ thì phải làm thế nào đây? Trời đất bao la, hắn đi nơi nào tìm ta? Lão nhân khuôn mặt dữ tợn, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế oanh ra một trường trực bức để nhị lạc tuyết ngực. Điều này làm cho thiếu nữ khuôn mặt đại biến, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra vài phần tuyệt vọng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, run rẩy đưa tay phải ra. Đúng là Lăng Tiên. Tại lão nhân vong ăn phụ nghĩa. Rõ ràng muốn giết tình huống của hắn xuống, để nhị lạc tuyết thì không có đào tẩu, cái này tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh cảm kích. Cho nên, hắn không sáo vơ, bơ, dơ, mơ, cách nào ngồi nhìn mặc kệ coi như là liều tính mạng, cũng phải hộ nàng này chu toàn. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lão nhân nặng nề như núi, nguy nga bất động. Mà trái lại Lăng Tiên, nhưng lại ho ra đầy máu. Khí tức càng phát ra uể oải. Hết cách rồi, thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, có thể thay để nhị lạc tuyết ngăn lại một kích này đã là cực kỳ không dễ. Lăng đại sư. Để nhị lạc tuyết tâm thương yêu không dứt, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Khụ khụ, không sao. Lăng Tiên một bên ho ra máu, một bên khoát khoát tay ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Đáng tiếc. Hắn như vậy suy yếu bộ dáng chật vật, thật sự là liền nửa điểm sức thuyết phục đều không có. Ha ha ha, không sao. Cười chết ta rồi. Lão nhân lên tiếng cuồng tiếu, nói. Lăng Tiên, ngươi không phải là rất cường đại sao? Như thế nào hiện tại suy yếu như vậy? Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt không nói. Hắn không muốn cùng bực này vong ăn phụ nghĩa thế hệ nhiều lời. Mà là điên cuồng thúc giục thiên tôn cổ huyết, toàn lực chữa thương. Ngươi tâm miệng cho ta. Lăng đại sư cho dù lại suy yếu, cũng là sư tử, không phải ngươi loại hóa sắc này có thể khi nhục đấy. Để nhị lạc tuyết tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Ha ha ha, đáng cười, buồn cười quá. Lão nhân phình bụng cười to, hài hước nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta thừa nhận ngươi là sư tử, thậm chí là sư vương, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Sắp gặp tử vong sư tử, cũng không phải là một con sói đối thủ. Ý của ngươi là đem chính mình ví von thành sói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Rất hình tượng, ngươi chính là một đầu bạc nhãn lang. Sao khinh bỉ? Không sao cả, theo làm sao ngươi nói. Trên mặt lão nhân treo người thắng đắc ý cùng ngạo nghễ, nói. Dù sao ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết, người thắng cần phải rộng lượng một điểm không phải sao? Xác thực, bất quá, làm sao ngươi có thể xác định mình nhất định là người thắng đâu này? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng toàn lực thúc giục thiên tôn cổ huyết. Còn dùng xác định sao? Chỉ ngươi bộ dáng này, ta trong nháy mắt là được đuổi giết. Lão nhân càn rỡ cười to, một chỉ điểm ra, lập tức tại Lăng Tiên trên người mở một cái lỗ máu. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Ha ha, rất phẫn nộ sao, nhưng đáng tiếc, ngươi bất lực. Lão nhân thần thái hung hăng càn quấy, nói. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Thật sao, ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, bao nhiêu khôi phục một ít chiến lực. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Cũng thế, ta đây liền tiến ngươi lên đường. Áo đen lão nhân cười lạnh, một trường oanh ra, mang theo vạn quân sức lực lớn nứt vỡ không gian, dung chuyển thập phương. Đánh ra lập tức, hắn liền lộ ra người thắng dáng tươi cười, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên tại một trường này hạ hài cốt không còn hình ảnh rồi. Bất quá đúng lúc này, hắn lại nghe được một câu trên mặt đắc ý lập tức cứng đờ. Sắp chết sư tử, xác thực không phải sói đối thủ, đáng ngươi là sói sao? Không, ngươi chỉ là một đầu heo. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356. Một con heo. Chương 1356. Một con heo. Sắp chết sư tử, xác thực không phải sói đối thủ, đáng ngươi là sói sao? Không, ngươi chỉ là một đầu heo. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bộc phát ra vạn trượng thần quang, như một vô thượng chân tiên hàng lâm, lập tức đem lão nhân trưởng ấm đánh tan. Rồi sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra một chiếc tay phải, không tránh được, không thể đỡ. Oành! Tư không nổ tung, lão nhân phun máu tươi tung tóe, bị một trưởng này oanh đến trăm trưởng có hơn, xương vỡ vụn hơn phân nửa. Bất quá, trên thân thể đau đớn, xa kém xa tâm linh rung động. Hắn thần sắc ngốc trệ, ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào Lăng Tiên, không thể tin được hắn lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phải biết, hắn đã là bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong rồi. Thương thế kia không có khả năng làm bộ, hư nhược khí tức càng không làm được giả. Mà giờ khắc này, hắn lại bộc phát ra như thế lực lượng cường hãn, điều này làm cho lão nhân có thể nào không là chi ngốc trệ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng cũng đã là trọng thương gần chết, cho dù ta không động tay, ngươi cũng sống không được bao lâu, vì sao còn có thể cường đại như thế? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Lão nhân ngửa mặt lên trời gào rú, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có khiếp sợ, cũng có không cam. Ta nói, bởi vì ngươi không phải sói, mà là một con heo, ngu xuẩn tới cực điểm heo. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, sừng sững tại trong vô ngân tinh không. Mặc dù máu me khắp người, mặt sắc trắng bệch, nhưng là giờ khắc này, hắn lại như vô thượng đại đế, chí cường vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Ngay tại vừa rồi, Lăng Tiên thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, cưỡng ép hiếp đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Tuy nhiên chỉ có thể duy trì trong chốc lát, qua đi còn có thể tăng lên thương thế, nhưng chỉ có làm như vậy, hắn có thể đem cái này vong ăn phản đồ chém 67 IQ9Z. Chết tiệt, ta không tin. Lão nhân hét lớn một tiếng. Hai tay bắt ấm đầy trời phù văn hiển hóa, tản mát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết thay đổi sắc, trên mặt đẹp tràn ngập lo lắng. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại mây trôi nước chảy. Không biến sắc chút nào. Hắn một chỉ điểm ra, thần quang chiếu sáng rực rỡ, trực tiếp đem phía trước đánh ra một cái hư vô thông đạo. Đầy trời phù văn tiêu tán. Lão nhân hai tay cũng theo đó chôn vùi, tiên máu nhuộm đỏ lấy giữa không trung. Điều này làm cho hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Tam quốc hậu hắc truyền. Không đơn thuần là bởi vì quá đau, cũng là bởi vì sợ hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên nói không sai, thật sự của mình chỉ là một đầu heo. Không có có sức mạnh cũng ngu xuẩn đắc ly phủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Lăng Tiên lại suy yếu, cũng không phải loại người như hắn hằng sắc có thể khi nhục đấy. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng rung động không thôi, không nghĩ tới Lăng Tiên đều suy yếu thành bộ dáng này lấy, còn có hung hãn như vậy chiến lực. Về sau, nàng liền cảm thấy một hồi giải hận, hề lạc đạo. Không tự lượng sức ngu xuẩn, thật đúng là một con heo. Lăng đại sư là nhân vật bậc nào, như thế nào ngươi có thể đủ khi dễ? Nghe vậy, lão nhân khuất nhục tới cực điểm, cũng khổ chát chát tới cực điểm. Sự thật ngay tại trước mặt, hắn cho dù khuất nhục nữa, lại khó mà tiếp nhận cũng vô lực phản bác. Cho ngươi đã làm sự tình trả giá thật nhiều sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc. Không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời. Từ lúc lão nhân đào ngũ tương hướng sắp, hắn đối với người này liền trong lòng còn có ác cảm. Hôm nay người này càng là vong ăn phụ nghĩa, muốn thừa cơ đoạt bảo tự nhiên là lại để cho hắn động sát ý. Nếu là lại giữ lại hắn, đó cũng không phải là nhân từ rộng lượng, mà là ngu xuẩn. Cho nên, Lăng Tiên một chỉ điểm ra tại lão nhân kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, động mặc mi tâm của hắn. Máu đồng hiện hiện, lão nhân trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy hối hận cũng đầy phải không cam. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm, thần hồn của hắn đã bị đồng nhất chỉ nổ nát, liền cơ hội luân hồi đều không có. Hô, đã xong. Thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, Lăng Tiên một cách lảo đảo, rồi sau đó liền phun máu tươi tung tóe, ngay cả cũng không đứng không yên. Thương thế của hắn thật sự là nghiêm trọng, nhất là đang thiêu đốt lấy thiên tôn cổ huyết về sau, càng là thương thế tăng lên, sắp gặp tử vong. Dưới mắt, Lăng Tiên đem lão nhân đuổi giết, giải quyết uy hiếp tự nhiên là không kiên trì nổi. Lăng Đại Sư. Đệ nhị Lạc Tuyết khuôn mặt biến đổi, lách mình đo lấy Lăng Tiên, cũng không đoái hoài tới quá nhiều, một tia ý thức đem chính mình liệu thương đan thuốc đưa vào miệng của hắn. Khụ khụ, không sao. Lăng Tiên ho ra đầy máu, khó khăn kéo ra một nụ cười, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình không có gì đáng ngại. Kết quả, nhưng lại để cho mình thất khiếu chảy máu, trong chớp mắt là được một cái huyết nhân. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, nói. Cái này còn gọi không sao. Thể hiện cũng không phải như vậy xính đó a. Khụ khụ, tạm thời còn chưa chết, bất quá nếu là ngươi lại sóng tốn thời gian ở giữa, ta nhưng có thể liền thực sự chết rồi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. A, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài, lại để cho sư tôn cho ngươi chữa thương long tường hạnh lâm vô đạn xong. Đệ nhị Lạc Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, thận trọng dắt xíu lấy Lăng Tiên, sợ không nghĩ qua là đưa hắn cho bóp nát. Hết cách rồi, hắn giờ phút này thân thể đã đều tan nát, nếu không phải hắn dùng pháp lực cưỡng ép hiếp dán lại đến cùng nhau, căn bản là không cách nào duy trì hình người. Thời gian chưa tới, phù tháp không sẽ mở ra đấy, ngươi dẫn ta tìm một địa phương an toàn là được. Còn dư lại, không cần ngươi quan tâm. Lăng Tiên từng ngụm thở hổn hển, mỗi thở gấp lần thứ nhất, sẽ gặp nhổ ra một ngụm máu tươi. Được, ngươi chịu đựng, ta đây liền mang ngươi ly khai. Để nhị Lạc Tuyết một hồi đau lòng, tiểu tâm rực rực đem Lăng Tiên phóng tới trên lưng mình, rồi sau đó hướng phía xa xa bay đi. Mà trước lúc ly khai, Lăng Tiên tay khẽ vẫy, đem kim sắc thần phù đã thu vào trong ngực. Cái kia không gian độc lập đã bị tử sắc thần phù nổ nát, phía ngoài hắc động cũng biến mất theo, hắn tự nhiên là có thể đơn giản cầm đến kim sắc thần phù. Sau nửa canh giờ, đệ nhị Lạc Tuyết đã tìm được một chỗ tương đối so sánh thiên tránh địa phương, bốn phía một tấm bùa chú đều không có, tự nhiên là sẽ không để người chú ý. Đúng vậy, chính là chỗ này. Lăng Tiên này sẽ đã ngừng lại máu, bất quá mặt sắc như trước trắng bệch, khí tức cũng như trước uể oải. Nếu không nắm chặt chữa thương, vậy liền thật sự cách cái chết không xa. Cho nên, hắn ăn vào một bó to liệu thương đan thuốc, lập tức liền đắm chìm tâm thần tan ra thuốc lực. Những đan này thuốc đều là hắn không có việc gì lúc luyện chế, chữa thương hiệu quả đều cũng coi là không sai. Bởi vậy tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, liền hóa thành bàng bạc sinh mệnh lực thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Đáng tiếc, Hắn thương tích quá nặng, những sinh mệnh lực này đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Huống chi, sinh mệnh lực nhưng không có cách nào tiếp tục xương cốt của hắn. Cho nên, tại đem thương thế ổn định lại về sau, Lăng Tiên liền lấy ra Càn Khôn đỉnh cùng rất nhiều thần thuốc, ý định khai lò luyện đan. Đoạn cốt trọng sinh đan. Viên đan này chính là tam phẩm linh đan đặt ở trước kia, Lăng Tiên tự nhiên là không luyện chế được. Chẳng qua hiện nay, hắn đã là đan đạo tông sư, luyện chế tam phẩm linh đan tự nhiên là không vấn đề để. Cho nên, hắn chỉ hoa lấy 3 ngày thời gian. Liền luyện chế được 5 viên đoạn cốt trọng sinh đan. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết rất là chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có là phù đạo tông sư, tại trên đan đạo rõ ràng cũng có tông sư cấp tạo nghệ. Về sau, Lăng Tiên liền đem 5 viên đoạn cốt trọng sinh đan đều ăn vào, thần kỳ lực lượng lại để cho xương cốt của hắn dần dần tiếp tục, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Sau 5 ngày, xương cốt của hắn khôi phục như lúc ban đầu, tuy nhiên như trước suy yếu, nhưng tối thiểu nhất có thể đứng lên. Về phần suy yếu, hắn không có cách nào, dù sao hắn thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi điều dưỡng. Về sau, Lăng Tiên liền lấy ra kim tử 2 tờ thần phù, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong chi sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1357. Kinh lôi diệu quang. Chương 1357. Kinh lôi diệu quang. Thần phù chính là phù đạo chí bảo, bất kỳ một cái nào phù sư đều đối với nó tha thiết ước mơ. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, nếu không hắn cũng sẽ không biết ngàn dặm xa xôi đến phù tháp đảm nhiệm cái gì ban giám khảo. Dưới mắt, hắn đã nhận được trọn vẹn 2 tờ thần phù, hơn nữa còn là hắn cửu tử nhất sinh mới bắt được, đây càng là lộ ra đầy đủ chân quý. Chỉ mong các ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Mà khi hắn đem thần hồn rót vào hắn về sau, chờ mong, lập tức biến thành vui sướng. Chỉ vì cái này 2 tờ thần phù đều hết sức không tầm thường. Màu vàng thần phù tên là Diệu Quang, không chỉ có được giam cầm chi năng, nhưng lại có thể bộc phát ra cực kỳ quang mang chói mắt. Loại này có thể nghe rất gân gà, nhưng nếu là tao ngộ thiên nhãn, tác dụng kia liền lớn. Thiên nhãn tuy nhiên cường hãn, có các loại không thể tưởng tượng nổi chi năng, nhưng dù sao cũng là con mắt, một khi tao ngộ cường quang, nhất định sẽ bị trọng thương. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm thấy Diệu Quang thần phù có chút không tầm thường, là một chương khó được phù lục. Mà màu tím thần phù năng lực càng là cực sự cường hãn. Bùa này tên là Kinh Lôi, tại trong lôi kiếp thai nghén mà thành, một khi kích hoạt, liền có thể phát ra không kém hơn thiên kiếp lôi đỉnh. Phải biết thiên kiếp thế nhưng mà mỗi người đàm chi sắc biến đồ vật, mặc dù là Lăng Tiên đã vượt qua xưa nay để tam thiên kiếp, cũng không dám đối thiên kiếp có lòng khinh thị. Nhưng mà kinh lôi thần phù lại đáng so sánh thiên kiếp, cái này là bực nào cường hãn. Sao có thể không cho Lăng Tiên cảm thấy vui sướng? Đúng vậy, không có phí công mạo hiểm. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn ngay từ đầu vì Diêu Quang thần phù bị lỗ đen hút vào này cái thần bí không gian, có thể nói là cửu tử nhất sinh thiếu một ít liền chết ở nơi đó. Dưới mắt càng là vì chi suy yếu, không có thời gian 2-3 năm căn bản là không cách nào phục hồi như cũ. Cắt, hết thảy đều có hồi báo. Không nói trước kinh lôi thần phù, riêng nói Diêu Quang thần phù, liền giá trị liên thành. Coi như là phù đạo tông sư cũng phải điên cuồng. Nếu là lại tăng thêm kinh lôi thần phù, vậy coi như là phù tháp chi chủ cũng phải động tâm. Hết cách rồi, bùa này đích uy năng quá kinh người. Tuy nhiên dựa theo Lăng Tiên đoán chừng bùa này cũng thì tương đương với là cấp thấp nhất thiên kiếp, nhưng dù vậy, đó cũng là đương chi không thèm đại sát khí. Nhất là tại song phương rằng co không song sắp. Nếu là tế ra bùa này, nhất định có thể mang đối thủ chém giết. Đúng vậy, đã có bùa này thực lực của mình ít nhất cũng phải tăng lên 3 phần. Lăng tiên mặt lộ vẻ vui mừng, ý định đem kinh lôi thần phù lưu làm đã dùng, đem diệu quang thần phù đưa cho Lý Vô Vi. Diệu quang thần phù có được giam cầm chi năng, nếu là phối hợp định thân phù cùng một chỗ sử xuất, nhất định có thể uy lực đại tăng. Đây đối với Lý Vô Vi mà nói, không thể nghi ngờ là thần phù xịn nhất. Mà đối với hắn mà nói, diệu quang thần phù lại không có gì trọng dụng. Ngược lại là kinh lôi thần phù có thể coi như một chiêu đòn sát thủ. Bởi vậy, Lăng Tiên hạ quyết tâm đem diệu quang thần phù đưa cho Lý Vô Vi, hoàn thành lời hứa. Cái kia, Lăng Đại Sư, ta có thể hỏi một chút chúng đều là năng lực gì sao? Đệ nhị Lạc Tuyết khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ tò mò. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem hai tờ thần phù sáu ướp năng lực nói liên tục. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết mắt lộ ra hâm mộ, nhất là khi lấy được kinh lôi thần phù năng lực về sau càng là hâm mộ tới cực điểm. Thần phù bản liền là độc nhất vô nhị tồn tại, mỗi một tờ đều giá trị liên thành, hiếm thấy hiếm thấy. Mà kinh lôi thần phù không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật, tự nhiên là lại để cho thứ hai rơi tuyết không ngừng hâm mộ. Bất quá, nàng phẩm tính không tệ, trong ánh mắt chỉ có hâm mộ, không có chút nào ghen ghét hoặc là tham lam. Trước khi đến ta đáp ứng lấy một người cấp cho hắn mang một chương thần phù, cho nên chỉ có thể đối với ngươi nói xin lỗi. Chú ý tới cô gái này hâm mộ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: nếu là gặp lại thần phù, nhất định sẽ cho ngươi. Lăng Đại Sư nói gì vậy, cái này hai tờ thần phù là ngươi một người có được, ta một điểm bề bộn đều không có giúp đỡ, tự nhiên là không có ta phần. Đệ nhị Lạc Tuyết ngượng ngùng cười cười. Tâm tính không sai. Lăng Tiên mỉm cười, nói: chính ta tại điều tức hai ngày, về sau liền cùng ngươi đi một vòng, nếu là có hạnh gặp gỡ thần phù, ta giúp ngươi lấy. Nói xong, hắn nhắm lại mắt sáng như sao, không nói nữa. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết lộ ra mừng rỡ cùng chờ mong, về sau liền yên tĩnh đãi ở một bên thay Lăng Tiên hộ pháp. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, tam thiên đã qua, Lăng Tiên lặng yên mở ra mắt sáng như sao, khí sắc trở nên khá hơn không ít. Tuy nhiên như trước suy yếu, nhưng trên mặt lại có vài phần huyết sắc. Không còn là như vậy tái nhợt. Chỉ là muốn triệt để khôi phục, không có thời gian mấy năm là đừng suy nghĩ. Hắn lần này không chỉ có thương rất nặng, còn thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, muốn khôi phục như lúc ban đầu, không thể nghi ngờ là rất khó. Cũng may, cũng không ảnh hưởng chiến lực, chỉ là thoạt nhìn như một bệnh cây non. Nếu như ta không có nhớ lầm, khoảng cách phù tháp đóng cửa còn thừa lại 7 ngày. Lăng Tiên mở miệng cười, nói: thừa dịp cuối cùng này mấy ngày tìm một cách đi, gặp được, liền là cơ duyên của ngươi. Được. Đệ nhị Lạc Tuyết điểm nhẹ chán, thoạt nhìn có chút vui sướng. Về sau, Lăng Tiên liền dẫn nàng du lịch tại trong tinh hà, tìm kiếm lấy thần phù bóng dáng. Không thể không nói, mảnh không gian này là rất đẹp, cái kia vài chi không rõ phù lục treo ở trong trời đêm, đủ mọi màu sắc. Tựa như ảo mộng. Đệ nhị Lạc Tuyết vận khí cũng là rất không tệ. Ngay tại ngày thứ bảy lúc, Lăng Tiên đã tìm được một chương thần phù. Bùa này tên là Cực Quang, có được tốc độ nhanh như điện chớp, mặc dù so sánh lại hắn Cửu Thiên Dực phải kém hơn một bậc, nhưng đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên, Lăng Tiên đem bùa này đưa cho đệ nhị Lạc Tuyết. Có được Cửu Thiên Thần Dực chính hắn, không cần Cực Quang thần phù, tự nhiên là đưa cho đệ nhị Lạc Tuyết thích hợp nhất. Bất kể nói thế nào, tại áo đen lão nhân muốn giết hắn lúc, nàng này cũng không có chạy trốn, mà là cố định ngăn cản ở trước mặt hắn, đây cũng là ăn. Hôm nay tự nhiên là nên có chỗ hồi báo. Mà đã nhận được Cực Quang thần phù, đệ nhị Lạc Tuyết liền càng vui vẻ hơn lấy, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Dù sao, đây chính là giá trị liên thành thần phù. Cho dù không dùng đến, cũng có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật lấy, Nhưng mà Lăng Tiên lại đem đưa cho nàng, sao có thể không cho nàng cảm kích. Đa tạ Lăng đại sư. Đệ nhị Lạc Tuyết chân thành gửi tới lời cảm ơn, trên mặt đẹp có tin mừng vui mừng, cũng có vài phần do dự. Muốn cảm ơn, liền tạ ngươi vận khí của mình sao? Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Là ngươi có cái cơ duyên này, không cần cảm ơn ta. Đó cũng là Lăng đại sư phẩm tính hài lòng, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không đem thần phù đưa cho ta. Đệ nhị Lạc Tuyết nhọn miệng cười. Theo làm sao ngươi nói đi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Tốt rồi, thần phù đã tìm được, tiếp đó, liền chờ đợi phù tháp đóng cửa sao. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía phương xa, nhìn xem những đủ mọi màu sắc kia phù lục, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia say mê. Thấy thế, để nhị Lạc Tuyết lâm vào trầm mặc, càng phát ra do dự. Không biết là có hay không nên đem tin tức kia nói cho Lăng Tiên. Trong chốc lát về sau, nàng rốt cuộc quyết định thần bí cười nói. Lăng đại sư, ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Tin tức? Lăng Tiên nao nao, có vài phần nghi hoặc. Cam đoan là cho ngươi cảm giác hứng thú tin tức. Để nhị Lạc Tuyết mặt giãn ra mỉm cười, tươi đẹp động lòng người. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, hỏi, nói một chút coi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Đường lên trời. Chương 1358. Đường lên trời. Trong vô ngân tinh không, để nhị Lạc Tuyết mặt giãn ra mỉm cười. Không biết Lăng đại sư có nghe nói qua ta tên của gia gia. Đệ nhị Huyền Cơ sao? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Rất tên không tệ, hơn nữa nhìn phù tháp chi chủ cùng lão nhân kia phản ứng, tên chủ nhân cần phải rất có lai lịch. Dừng một chút, hắn chậm rãi lắc đầu nói. Bất quá, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Ách! Đệ nhị Lạc Tuyết ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới Lăng Tiên liền nghe đều chưa từng nghe nói, điều này làm cho nàng im lặng đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, rõ ràng còn có người không biết đệ nhị Huyền Cơ là nổi tiếng không cao, hay là hắn quá cô lậu quả văn. Đệ nhị Lạc Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói. Ta đây đổi lại hỏi công pháp, Lăng Đại Sư có nghe nói qua Thiên Cơ Các? Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xác thực chưa từng nghe nói đệ nhị Huyền Cơ cái tên này, nhưng Thiên Cơ Các danh tự, hắn nhưng lại như sấm bên tai. Hết cách rồi, cái thế lực này quá nổi danh, có người đã từng công tác thống kê qua Thiên Cơ Các cùng ra lấy 3.650 tờ danh sách cơ hồ đem hết thảy có thể xếp bảng đều xếp lên trên. Mặc dù là lại hiếm thấy địa bảng đơn Thiên Cơ Các đều sắp xếp qua. Tuy nói cái này nhìn thập phần nhàm chán. Nhưng hơn 3.000 tấm bảng danh sách cũng không vừa ra sai, mặc dù là lại kén chọn người, cũng tìm không ra cái gì. Cho nên Thiên Cơ Các thập phần nổi danh, vô luận là tại vĩnh sinh giới, hay là đang tu tiên giới, đều là nổi danh nhất tồn tại. Coi như là những danh thủy kia thiên cổ vĩ đại nhân vật, cũng không có cái thế sáu cơ, hơ, dơ, nơ, lực này nổi tiếng cao. Bất quá, thế nhân đối với cái thế lực này chỉ là kiến thức nửa vời, không biết lai lịch của nó, chỉ biết là theo trí nhớ bắt đầu cái thế lực này liền thủy chung tồn tại. Ý vị này Thiên Cơ Các đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, tuyệt đối là lâu đến không hợp thói thường. Ông nội của ta đệ nhị Huyền Cơ chính là Thiên Cơ Các tam đại người cầm quyền một trong, xếp hạng thứ hai. Đệ nhị Lạc Tuyết mặt giãn ra mỉm cười. Thì ra là thế, khó trách nhắc tới gia gia của ngươi, phù tháp chi chủ cùng lão nhân kia cũng vì đó biến sắc. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị. Thiên Cơ Các lai lịch không cách nào ngược dòng tìm hiểu, thực lực càng thì không cách nào dò thám biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là cực đoan cường đại. Phải biết, ở cái thế giới này, một cái thế lực tồn tại đầu năm cùng thực lực tuyệt đối là thành tỷ lệ thuận. Nếu là không có thực lực tuyệt đối không có khả năng tồn tại quá lâu. Cho nên, Lăng Tiên có chút chấn động, không nghĩ tới đệ nhị Lạc Tuyết địa vị lớn như vậy. Đồng thời, hắn cũng có vài phần hiếu kỳ, hỏi có thể nói cho ta nghe một chút đi Thiên Cơ Các. Đương nhiên, ta chỉ muốn biết một ít thế nhân quen thuộc tin tức, cơ mật không cần nói cho ta biết. Không có vấn đề, những sự tình này tại Vĩnh Sinh giới cũng không tính toán bí mật. Đệ nhị Lạc Tuyết sảng khoái đáp ứng, nói. Thiên Cơ Các cùng sở hữu ba vị người cầm quyền, đệ nhất Thiên Cơ, đệ nhị Huyền Cơ, đệ tam Thần Cơ. Cái này ba cái không phải danh tự, mà là mỗi một thời đại sở kế thừa danh xưng. Mà từng cái danh xưng đều đại biểu cho một loại truyền thừa. Trước tiên là nói về Thần Cơ Gia Gia, hắn am hiểu nhất là tính toán người, không đơn thuần là chỉ người tính, nghe nói liền kiếp trước kiếp này cũng có thể suy tính ra. Ông nội của ta am hiểu nhất là tính toán đạo thông thiên triệt địa, lượt biết cổ kim. Bởi vậy được xưng là Huyền Cơ. Thiên Cơ Gia Gia thần bí nhất, nghe nói đáng diễn ngày chắc đấy, chỉ cần hắn bắt đầu suy diễn, cái kia toàn bộ vũ trụ đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vậy, hắn được gọi là Thiên Cơ. Đệ nhị Lạc Tuyết liên tiếp mở miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy tôn kính ý. Mà khi nghe xong lời của nàng sau, Lăng Tiên rất là chấn động, tuy nhiên cảm thấy có vài phần ca, hơn u, y, e, cơ, hơ, đại, nhưng tối thiểu nhất cũng có bảy thành thật sự, cái này liền đủ để cho hắn chấn động. Một cái tính toán người, một cái tính toán đạo, một cái tính toán thiên, cái này là bực nào biến thái. Quả thực tựu là nghịch thiên. Khó trách hơn 3.000 tấm bảng danh sách không một phạm sai lầm, bực này năng lực quả thực biến thái a. Lăng Tiên cảm khái không thôi. Rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên Cơ Các có thể tồn tại vô tận 5 tháng, ủng có như thế nghịch thiên 3 phần truyền thừa, nếu là bị đắc diệt, đó mới kỳ quái. Đương nhiên của ta ba cái ra ra đáng được công nhận không thể. Nhất trêu chọc tồn tại. Đệ nhị Lạc Tuyết hé miệng cười một tiếng. Xác thực, ngay cả trời cũng tính toán tồn tại, há là phàm nhân có thể trêu chọc. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói sang chuyện khác. Đây cũng là ngươi phải nói cho ta biết tin tức sao? Tuy nhiên ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng những có thể tính này bất thường che giấu. Dĩ nhiên không phải, ta phải nói cho ngươi tin tức thế nhưng mà đủ để kinh thế. Đệ nhị Lạc Tuyết cười thần bí, bất quá rất nhanh, nàng liền thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Bất quá tại ta trước khi nói, ngươi phải cam đoan không tiết ra ngoài, mặc dù là người thân nhất, cũng không thể lộ ra. Yên tâm, ta Lăng Tiên nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không tiết lộ. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc xuống dưới, đồng thời cũng có vài phần ý tò mò, đến tột cùng là chuyện gì, lại để cho đệ nhị Lạc Tuyết thận trọng như thế. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Đệ nhị Lạc Tuyết khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngay tại trước đó vài ngày của ta ba vị ra ra dựa theo lệ cũ, liên thủ thôi diễn một phen. Kết quả phát hiện trong truyền thuyết lên trời chi lộ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức chấn động, mắt sáng như sao bên trong bạo phát ra chói mắt thần thái. Thế gian có hai đại truyền thuyết chi vật, một là cửa phi thăng, hay là đường lên trời. Người phía trước đã bị chứng minh là đúng là âm mưu, là giả dối tồn tại, nhưng thứ hai, nhưng lại trăm phần có trăm chân thật. Đường lên trời còn gọi là con đường thành tiên, chỉ cần đi đến cuối cùng, liền có thể được tiên vị trí, chứng đại đạo. Đương nhiên, cuối cùng không phải tốt như vậy đi đến đấy, cùng hắn nói đây là một đầu đi thông tiên giới đường, không bằng nói là một tòa đương thời đứng đầu nhất lôi đài. Bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể đi đến cuối cùng đạt được chí cao vô thượng tiên vị trí. Tại dài đằng đẵng tu tiên giới sử thượng, đường lên trời đã từng xuất hiện 3 lượt, mỗi một lần người mạnh nhất cũng không phải là thăng thành tiên. Cái này tại sử ký bên trên là có minh xác ghi lại, bởi vậy tính là chân thật không cần hoài nghi. Cũng bởi vậy, Lăng Tiên rung động, không nghĩ tới trong truyền thuyết đường lên trời rõ ràng lại một lần nữa phủ xuống thế gian. Lúc này mới 3 vạn năm qua không người phi thăng hợp lý thế, ý nghĩa hy vọng, chân thật hy vọng. Thay đổi ai, đang nghe việc này về sau, đều được rung động, đều được kích động. Kích động đi, ta vừa biết rõ việc này về sau cũng là hưng phấn không được. Để nhị Lạc Tuyết thè lưỡi, ngây thơ đáng yêu. Đối mặt trong truyền thuyết đường lên trời, bất kỳ người nào đều tránh không được kích động. Lăng Tiên bình phục thoáng một phát cảm xúc, nói. Gia gia của ngươi đáng từng nói qua, đường lên trời sẽ ở khi nào hàng lâm. Ông nội của ta cũng vô pháp xác định, có thể sớm suy đoán ra đường lên trời đã là cực kỳ không dễ. Để nhị Lạc Tuyết chậm rãi lắc đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đường lên trời thế nhưng mà hư vô mờ mịt, không có quy luật chút nào tồn tại có thể sớm dự đoán, đã đủ để chứng minh cái kia ba vị đại năng bất phàm. Còn thời gian cụ thể, ủy thực có vài phần khó xử. Không hổ là thiên cơ các ba vị người cầm quyền, liền đường lên trời đều có thể sớm dự đoán được, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên cảm khái thở dài, về sau cả trái tim liền bị kỳ đãi sở nhồi vào. Tại nơi này không người có thể phi thăng hợp lý thế, đường lên trời không thể nghi ngờ là chân thật hy vọng, thậm chí là hy vọng cuối cùng. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy chờ mong. Bất quá để nhị Lạc Tuyết kế tiếp một câu, lại làm cho hắn nhíu mày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359. Tam vị văn ngôn. Chương 1359. Tam vị văn ngôn. Bất quá ta ra ra nói, lần này đường lên trời có thể sẽ có chỗ bất đồng. Để nhị Lạc Tuyết thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Bất đồng nơi nào? Dĩ vãng đường lên trời đều là tại 3 vạn năm trước phủ xuống. Khi đó thiên đạo không từng có thiếu, cho nên đi đến cuối cùng là được thành tiên. Thế nhưng mà ngày hôm nay đạo hữu tổn hại, không thể thành tiên, đường lên trời tất nhiên sẽ có sở biến hóa. Theo thiên cơ gia gia phỏng đoán, lần này đường lên trời chưa hẳn có thể chứng được tiên vị. Để nhị Lạc Tuyết liên tiếp mở miệng, mỗi nói một câu, Lăng Tiên lông mày liền nhanh một phần. Đến cuối cùng đã là cao mày. Đường lên trời ý nghĩa tồn tại chính là chứng được tiên vị. Nói cách khác, một cách không cách nào chứng được tiên vị đường lên trời đáng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá phía chân trời ra ra cũng nói tiếp xúc liền là không thể chứng được tiên vị. Lần này đường lên trời cũng là một cái cơ duyên to lớn. Một khi truyền ra ngoài tất cả mọi người được điên cuồng. Để nhị Lạc Tuyết nói bổ sung. Cái này là vì sao? Lăng Tiên hổ nghi. Thiên cơ gia gia nói, lần này đường lên trời, cho dù không thể chứng được tiên vị cũng có thể chứng được thần vị. Để nhị Lạc Tuyết mặt giản ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có mong mỏi mãnh liệt vẻ. Lăng Tiên cũng là như thế. Nghe tới thần vị hai chữ lúc, hắn mắt sáng như sao bên trong lập tức bạo phát ra chói mắt thần thái. Thần vị cùng tiên vị cùng loại, cùng hắn đối với tương tự còn có thánh vị. Ba người đều thuộc về một loại lực lượng thần bí, chỉ cần đạt được, liền có thể có được đủ loại năng lực khó tin. Nói thí dụ như phổ biến nhất là biết chi, cũng cường đại nhất tiên vị, lực lượng của nó chính là trường sinh bất tử, chí cường vô địch. Chỉ cần đạt được tiên vị, thì ra là sở vị phi thăng lên trời, như vậy sinh linh liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không những được ngưng tụ tiên nhân thân thể, cũng có thể biến thành tiên nhân chi hồn, đồng thọ cùng trời đất, vạn năm bất diệt. Đây cũng là mỗi người đều muốn thành tiên nguyên nhân, tiên vị lực lượng thật sự là quá cường đại, quá mê người. Mà thần vị mặc dù so sánh lại bất thượng tiên vị, so thánh vị cũng kém như vậy một bậc, nhưng cũng là đủ lại để cho tất cả sinh linh điên cuồng tồn tại. Năng lực của nó cũng cực kỳ cường hãn, chỉ cần đạt được thần vị, vậy liền có thể từ bên trong ra ngoài lột xác. Tuy nhiên không biết cụ thể là phương diện nào lột xác, nhưng sử ký từng có ghi lại, loại này lột xác tương đương với chân hoàng niết bàn tam lần. Nói cách khác, một khi lột xác, như vậy chiến lực sẽ tiêu thăng đến một cái mức nghe nói kinh người. Vì vậy, thần vị là trên đời công nhận cùng giai vô địch, mặc dù là nhân tộc cửu đại thánh thể cũng không phải là đối thủ. Mà lột xác còn chỉ là thần vị một cái năng lực, nó thứ hai năng lực chính là cùng đại đạo thân hòa. Bất kể là loại nào thiên địa đại đạo, tại đạt được thần vị trong nháy mắt đều có thể lãnh ngộ được đại thành chi cảnh. Mà thành tiên một cái điều kiện tiên quyết chính là đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ thập phần thâm hậu. Bởi vậy, đạt được thần vị chi nhân được xưng là tiếp cận nhất tiên tồn tại, cùng trong truyền thuyết vũ hóa tiên thể đặt song song. Kể từ đó, lăng tiên sao có thể không chờ mong. Tại hôm nay cái này thiên đạo bị hư hỏng thời đại, so sánh với không thể nào thành tiên, thần vị không thể nghi ngờ càng thêm chân thật, càng để cho người điên cuồng. Tiên vị, thánh vị, thần vị, tuy nhiên thần vị kém nhất, nhưng năng lực cũng cực kỳ cường hãn. Lăng tiên mắt sáng như sao lửa nóng, hận không thể hiện tại liền đạp vào đăng thiên chi lộ, quét ngang thập phương địch thủ, đạt được thần vị. Đúng vậy, một khi đạt được thần vị, vậy liền là chân tránh cùng giai vô địch, quét ngang cửu thiên không đối thủ. Đệ nhị Lạc Tuyết điểm nhẹ trán, cười nói. Sử ký bên trên từng có qua ghi lại, cùng sở hữu bảy người đã lấy được thần vị, đều không ngoại lệ, đều là cường hoành đến mức nghe nói kinh người, cuối cùng cũng cử hà phi thăng. Quan trọng nhất là, thần vị chân thật, hơn nữa tiếp cận nhất tiên vị. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy ước mơ, nói. Nếu là có thể đạt được trường sinh bất tử, liền có triển vọng. Vậy liền sớm làm chuẩn bị, lặng chờ đường lên trời hàng lâm sao? Đệ nhị Lạc Tuyết cười cười, nói. Tuy nhiên không biết thời gian cụ thể, nhưng theo ông nội của ta phỏng đoán tại trong vòng 20 năm sẽ phải hàng lâm. Cho nên ta đem việc này sớm nói cho ngươi biết, hy vọng Lăng Đại Sư chào ngươi làm chuẩn bị. Dù sao, một khi đường lên trời hàng lâm, lưỡng giới đều biết được. Đến lúc đó, không biết được có bao nhiêu đại năng yêu nghiệt xuất thế. Mà thần vị cuối cùng nhất chỉ có thể từ một người đạt được, có thể nghĩ cạnh tranh sẽ đến cỡ nào kịch liệt. Đệ nhị Lạc Tuyết liên tiếp mở miệng, thần sắc có vài phần cô đơn. Tu vi của nàng chỉ có trạch đạo kỳ, cho dù bước lên đường lên trời cũng chỉ là biến thành pháo cho mình. Không có khả năng đi đến cuối cùng. Đúng vậy, cùng người trong thiên hạ cạnh tranh, cái này nhưng là một cái rất khó khiêu chiến. Lăng tiên khe khẽ thở dài, mặc dù là cường đại như hắn, cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Những cùng giai kia yêu nghiệt hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng là những đệ thất cảnh kia đại năng, cũng không phải trước mắt hắn có thể dung chuyển. Bất quá, đường lên trời tại dài đằng đẵng tu tiên sử thượng tổng cộng mới xuất hiện 3 lượt, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, Lăng Tiên hạ quyết tâm, nhất định phải dành thời gian tăng thực lực lên, nắm chặt lần này khó được cơ duyên. Đa tạ ngươi sớm nói cho ta biết tin tức này, lại để cho ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng đệ nhị Lạc Tuyết nói lời cảm tạ. Ta nên cảm ơn ngươi mới được, là tin tức này tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng sớm muộn gì cũng là muốn truyền khắp thiên hạ đấy, có thể không sánh bằng giá trương cực quang thần phù. Đệ nhị Lạc Tuyết dương lên trên tay phù lục cười nói. Coi như là huệ nhau, ai cũng đừng tả người nào. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nghĩ nữa đường lên trời. Đệ nhị Lạc Tuyết đã nói đường lên trời phủ xuống thời gian bất định, muốn cũng vô dụng. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên. Bằng không thì, nhưng không có cách nào cùng những đại năng giả kia tranh phong. Về sau, Lăng Tiên không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Đệ nhị Lạc Tuyết thì là vuốt vuốt cực quang thần phù, trên mặt đẹp tràn đầy vui sướng. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. Sau một ngày, vô ngân tinh không bắt đầu chấn động, hai đạo tiếp dẫn chi quang hiện lên, phân biệt chiếu ở Lăng Tiên cùng đệ nhị Lạc Tuyết trên người. Về sau, hai người liền biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc, đã đứng ở phù tháp ngoài cửa lớn. Cùng hắn cùng xuất hiện còn có mặt khác tam vị bình thẩm. Đã đến giờ, chư vị còn có thu hoạch. Phù tháp chi chủ cười ha hà nói. Nghe vậy, Ngô lão cùng mặt khác hai cái tông sư đều là bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Hết cách rồi, thần phù quá hiếm thấy, như Lăng Tiên như vậy đạt được hai tờ đấy tuyệt đối là thắng lợi trở về. Cho nên, hắn càng phát ra vui sướng cười nhẹ nói. Hơi có thu hoạch. Hả? Phù tháp chi chủ hai con ngươi hiện lên một tia ngoài ý muốn, nói. 06A-5 biết là dạng gì thần phù. Phủ bình thường thông thần phù mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có lộ ra thêm nữa. Thần phù thế nhưng mà giá trị liên thành trọng bảo, nhất là kinh lôi thần phù, càng là trong đó người nổi bật. Nếu là tiết lộ cho phù tháp chi chủ, khó bảo toàn sẽ không khiến cho ngấp nghé. Mà được nghe Lăng Tiên qua loa thức đích thoại ngữ, phù tháp chi chủ trong lòng biết hắn là không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Tốt rồi, phù tháp một chuyến đã viên mãn, ta liền như vậy cáo từ. Lăng Tiên hướng phía phù tháp chi chủ cùng mấy vị tôn sư chắp tay một cái, lại nhìn đệ nhị Lạc Tuyết liếc, rồi sau đó liền quay người rời đi. Việc này đã viên mãn, không chỉ có đã nhận được hai tờ thần phù, còn đã được biết đến đường lên trời tin tức, đáng vì là thu hoạch cực lớn. Như thế, hắn tự nhiên là nên trở lại tam sinh tắc rồi.